nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Centaur bộ lạc tương lai. Rừng cấm vòng trong, nghiêng bắc bộ lãnh địa vị trí trung tâm. Một cái có tới 10 cái sân đá banh lớn như vậy địa phương bị thanh trống không? Mà ở mảnh này vị trí bốn phía, nhưng là cắm đầy từng cái đỉnh chóp bị vót nhọn. Độ dài khoảng chừng có khoảng 4, 5 mét cọc gỗ, từ bề ngoài nhìn qua, liền như là dùng toàn bộ phóng to bản phòng ngự hàng rào. Đem mảnh này vị trí cho cách ly đi ra. Mà ở cái này to lớn phòng ngự hàng rào bên trong, nhưng là lẻ loi tán phân tán đầy, từng cái tạo hình vô cùng đơn sơ nhưng cũng tương đương có đặc sắc chất gỗ phòng ốc. Những này phòng ốc so với nhân loại phòng ốc, phổ biến cao hơn nhiều, đặc biệt là mỗi gian phòng cửa lớn, đều có vẻ đặc biệt cao to, cơ bản đều có khoảng 5 mét độ cao, hơn nữa không có 2 tầng. Tất cả đều là một tầng kiến trúc, nhà bên trong trang sức cùng bình thường nhân loại gian nhà cũng không giống nhau. Bên trong không nhìn thấy nhân loại bình thường giường chiếu, mà là từng cái dùng mềm mại cỏ khô lát thành hang ổ. Hang ổ bốn phía là một cái chứa nước sạch chất gỗ chậu lớn cùng một cái lửa trại như thế cái giá. Rất rõ ràng, đây là chút nhà đều cũng không phải nhân loại bình thường chỗ ở. Chúng nó là do Centaur kiến tạo Centaur phòng ốc, mà cái này trại cũng không phải nhân loại bình thường trại, mà là rừng cấm vòng trong cái kia chi. Ước chừng 150 cái Centaur sinh hoạt trại. Hiện tại đang là chừng 10 giờ sáng thời gian. Centaur bộ lạc thanh niên trai tráng Centaur săn bắn tiểu đội. Vác từng cái sáng sớm ra ngoài săn bắn đến con mồi. Vẻ mặt nghiêm túc đi vào trại, mà trong trại bao bọc lá cây che kín trên người nữ tính Centaur. Đang nhìn đến săn bắn tiểu đội trở về sau, lập tức vô cùng phấn khởi vây lại, đem những kia con mồi từng cái lấy xuống đến, chuẩn bị tiến hành thanh lý cùng nấu nướng. Ở trại chính vị trí trung ương, là một cái trống trải bãi bắn bia. Lúc này tiểu đám Centaur ở một cái trung niên Centaur chỉ đạo dưới, đang luyện tập dương cung bắn tên. Săn bắn đội đội trưởng Ronan đem trên lưng con mồi đưa cho thê tử sau, mang theo một chút vẻ ngưng trọng, bốn cái móng ngựa lẹt xẹt hướng về trại bên trong nhất là hiển nhiên, cũng là diện tích lớn nhất cái kia tòa nhà chạy tới. Cửa phòng hai cái cầm trường mâu cường tráng Centaur đang nhìn đến Ronan sau cung kính gật gật đầu, liền đem hắn thả vào. Tộc trưởng, ngày hôm nay sáng sớm săn bắn thời điểm, chúng ta tựa hồ lại mơ hồ nghe được phía nam truyền đến hư hư thực thực hỏa long tiếng hô. Có thể phía nam nơi đó thật sự đến một con hỏa long. Ronan vọt vào nhà sau, quay về bên trong một vị tóc trắng phơ, nhìn qua vô cùng già nua Centaur lớn tiếng nói. Ronan, nhỏ giọng một chút, tộc trưởng đang tiến hành bói toán. Trong phòng một vị khác nhìn qua khá là thận trọng thanh niên Centaur mở miệng nhắc nhở nói. Nhưng mà Ronan tựa hồ không hề mua món nợ, có chút lo lắng nói. Fion, vậy cũng là hỏa long. Nếu như nó bay đến phía bắc đến, đối với chúng ta chạy phát động tấn công, cho dù chúng ta có thể giết chết nó, cũng sẽ đối với trại tạo thành tổn thất thật lớn. Hỏa long làm giới phù thủy nguy hiểm nhất thần kỳ động vật. Bọn họ không riêng nắm giữ mạnh mẽ thân thể, còn có thể phụt lên lượng lớn hỏa diễm tiến hành phạm vi tính ma pháp công kích. Hơn nữa chúng nó còn có thể bay, tính cơ động phi thường cao, vì lẽ đó không riêng là phù thủy. Chính là đám Centaur cũng đồng dạng đem hỏa long xem là một loại to lớn uy hiếp. Centaur trong bộ lạc tổng cộng có 150 cái Centaur. Xóa những kia còn ở vào tuổi nhỏ hình thái, liền cung đều kéo không đứng lên tiểu mã người, có thể chiến đấu nhân viên có tới 130 cái. Centaur đến 10 tuổi khoảng chừng thời điểm, sức mạnh liền không so với bình thường thành niên nhân loại kém. đã có thể nắm giữ không sai sức chiến đấu, là có thể tham gia chiến đấu. Mà những kia nữ tính centaur tuy rằng sức chiến đấu so với nam tính centaur kém một chút, thế nhưng chỉ cần cầm lấy cung, như thế cũng là so với người bình thường loại còn lợi hại hơn thần xạ thủ. Cho tới trong trại những kia liền cung đều kéo không nhúc nhích lão mã người. Tuy rằng bọn họ không cách nào tham dự chính diện chiến đấu, thế nhưng cái tuổi này bọn họ đều nắm giữ vô cùng tốt ma pháp năng lực, có thể đối với chiến đấu centaur triển khai tăng thêm cùng chữa trị tính ma pháp tiến hành phụ trợ. Vì lẽ đó đừng xem một cái centaur trại thành niên nam tính centaur vẫn chưa tới một nửa, nhưng trên thực tế, trừ ăn ra sữa những kia, cũng có thể tính được là nhân viên chiến đấu. Bởi vậy, cho dù một con hỏa long xông vào bọn họ trại, bọn họ cũng có lòng tin đưa nó cho bắn xuống đến. Thế nhưng, sau khi chiến đấu kết thúc, centaur bộ lạc khả năng muốn tổn thất tiếp cận 1/3 tộc nhân. Đây mới là Ronan sắc mặt nghiêm túc then chốt. Ronan, tộc trưởng hiện tại ngay ở đối với chúng ta trại an nguy tiến hành bói toán. Fayon bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vị này săn bắn đội trưởng vĩnh viễn là như vậy tính nôn nóng. Từ khi trước có centaur mơ hồ có nghe được phía nam truyền đến rồng ngâm thời điểm, tộc trưởng cũng đã rất coi trọng. Ngày hôm nay tộc trưởng càng là ở dùng phức tạp nhất cùng cao thâm bói toán phương pháp ở đối với trại tương lai tiến hành bói toán. Centaur rất mạnh mẽ, thế nhưng Agromantula cùng lang tộc cũng không yếu. Vì lẽ đó như thế trừ phi tình huống đặc biệt dưới. Bởi vì ba bên thủ lĩnh thỏa thuận, centaur cũng là sẽ không dễ dàng tiến vào phía nam Agromantula cùng lang tộc lãnh địa. Bằng không cái kia sẽ bị xem là khiêu khích, do đó gây nên rừng cấm bên trong chiến tranh. Nghe được Fayon, Ronan rốt cục yên tĩnh lại, bắt đầu đưa mắt nhìn sang lão vị trí tộc trưởng. Lúc này, chỉ thấy vị kia tóc cùng râu mép cũng đã toàn bộ trắng bệch lão mã người. Đem trên bàn mười mấy loại không giống cỏ khô thiêu đốt. Sau đó hai tay hơi hợp, một đạo cực kỳ đặc thù ma lực chập chờn đang cỏ khô thiêu đốt trong khói mù xuất hiện. Mà lão mã người cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở cảm ngộ cái gì. Khoảng chừng qua có đầy đủ 10 phút, những kia cỏ khô thiêu đốt hình thành khói mới chậm rãi tản đi. Mà lão mã người cũng vào đúng lúc này mở hai mắt ra. Tộc trưởng, kết quả thế nào? Tính nôn nóng Ronan lúc này mở miệng hỏi. Lão mã nhân thần sắc có chút uể oải, tiếp nhận Fayon đưa tới nước uống một hớp, sau đó lộ ra vô cùng nghi hoặc vẻ mặt trả lời. Rất kỳ quái bói toán kết quả. Ta phảng phất nhìn thấy centaur hủy diệt, lại phảng phất nhìn thấy centaur tân sinh. Vận mệnh nói cho ta centaur tương lai sẽ cùng một con mèo có quan hệ. Mèo? Ronan cùng Fayon đồng thời lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Tộc trưởng, người xác định không phải hỏa long mà là mèo? Ronan cảm giác lão tộc trưởng đúng hay không bói toán xảy ra vấn đề gì. Tộc trưởng nhưng là chúng ta bộ lạc mạnh nhất thầy bói toán. Ronan chú ý ngươi ngôn từ. Fayon tuy rằng đồng dạng nghi hoặc, nhưng cũng không cho là tộc trưởng bói toán sẽ xảy ra vấn đề. Đám centaur tuy rằng tinh thông bắn tên, bói toán cùng chữa trị ma pháp, thế nhưng mỗi cái centaur ở này ba cái phương diện năng lực thiên phú cũng là không giống. Như Ronan ngay ở bắn tên cùng chiến đấu phương diện có thiên phú nhất, cũng là centaur bộ lạc cường đại nhất centaur chiến sĩ, mà Fayon cùng lão tộc trưởng thì lại thuộc về loại kia thiên phú điểm cơ bản đều thêm ở bói toán. Mặt trên centaur, lão tộc trưởng hướng về Fayon khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, mấy năm qua bói toán xác thực đều là xảy ra vấn đề. 2 năm trước ta làm đồng dạng bói toán thời điểm, vận mệnh cho đến chỉ thị là vị kia giới phù thủy hắc ma vương cùng Dumbledore. Không biết vì sao, hiện tại lại bỗng nhiên liền biến thành mèo. Có thể thực sự là ta già.